Chào mừng các bạn đang cùng đến với câu chuyện Dị Thế Đạo Môn và tập của buổi trưa ngày hôm nay. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Ngoài ra thì ấn like video và có thể ngó qua phần donate để ủng hộ Bá Tiến về chi phí mua tác quyền dịch. Chương 177, Bạch Vân Chiến Thánh Đường. Bạch Vân thì cười lắc đầu nói: "Không đến nỗi, chỉ là hiểu lầm mà thôi." Thanh Phong nhìn Bạch Vân giống như nhìn kẻ ngu vậy. "Có phải ngươi không biết tính nghiêm trọng của việc bị đội mũ xanh không?" Trung Đoạn Nhẫn không ngừng đi về phía trước. Người tới dự lễ rối rít tránh ra hai bên, nhường ra một con đường rộng rãi. Trung Đoạn Nhẫn đứng lại ở chỗ hơn 100 thước phía trước Bạch Vân, mở miệng cười nói: "Bạch huynh, nghe nói ngươi làm quán chủ cái gì đó. Người làm huynh đệ cũng đưa quà tới tặng cho ngươi đây. Ngươi nhìn thử xem có thích hay không." Bạch Vân thì cười nói: "Trung huynh quá khách khí rồi. Cái ngươi đưa, ta chắc chắn sẽ thích." Bạch Vân nhìn về phía cái hộp trong tay, đưa tới trước mặt, cạch một tiếng mở ra. Sắc mặt của Bạch Vân nhất thời cứng lại, cả người đạo bào không gió tự động, khí thế cuồng phong cuồn cuộn xào xạc cuốn ra, tay nắm cái hộp không nhịn được mà phát run. Trung Đoạn Nhẫn thì cười híp mắt nói: "Bạch huynh, có còn hài lòng với cả món quà này của ta không? Người giết nàng." Bạch Vân ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, mang theo sát ý điên cuồng khó che giấu, khí thế cuồng bạo đè người vây xem hai bên lùi tiếp về sau, nhường ra một khoảng đất trống. Thanh Phong nhìn về phía trong hộp, con người cũng co rúc một cái. Bên trong bất ngờ là một cái đầu lâu xinh đẹp, trong mắt còn mang vẻ hoảng sợ. Đó chính là tiểu thiếp của Ti Tỏa. Nụ cười trên mặt Trung Đoạn Nhẫn biến mất, lạnh như băng nói: "Nếu hành vi nàng ta không ngay thẳng, thế thì đáng chết. Còn cả ngươi, đại giáo chủ của Thánh Đường nữa, gan lớn bằng trời, phản bội Thánh Đường cũng đáng chết. Giữa ta và nàng có tư tình hay không, với bản lãnh của ngươi thì không thể tra ra được, thế mà ngươi lại giết nàng." Trung Đoạn Nhẫn lãnh đạm nói: "Có tư tình hay không thì cũng chẳng hề quan trọng. Quan trọng chính là nàng ta khiến cho đại giáo chủ Thánh Đường phản giáo. Thế thì nàng ta đáng chết. Người chết đi cho ta." Bạch Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay đột nhiên hiện lên một cây quyền trượng màu vàng sậm, bay lên không trung, vung một trượng đánh tới Trung Đoạn Nhẫn. Cái hộp bị gió thổi hắt đi, bị Thanh Phong bắt gọn vào cái tay. Độc Nhãn Lôi Bằng bước ra một bước, khí tức nổ huỳnh một tiếng, bất ngờ là tứ giai cảnh. Thanh kiếm lớn đeo bên hông chợt đưa lên, huỳnh một tiếng nổ lớn, một đạo bạch quang lóe lên. Lôi Bằng rên lên một tiếng, chợt bay rớt ra ngoài, trượt đến bên cửa, chân đạp một cái ở ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa thì cũng nổ tung, đá vụn bay toán loạn. Trên mặt đất trước mặt xuất hiện vệt đường đen kéo dài bốc khói. Lôi Bằng thì ho khan hai tiếng, đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bạch Vân đứng ở đấy, ám bạch quang nhàn nhạt bọc quanh thân, giống như thần thánh vậy. Khóe miệng của Trung Đoạn Nhẫn lộ ra một nụ cười quái dị. Người đây là đang tự mình tìm cái chết sao? Trường kiếm bên hông trợt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang màu đen lao đến hướng Bạch Vân. Con người của Bạch Vân co rút một cái, từng đạo đường vân xoắn ốc màu trắng phía trên quyền trượng màu vàng sậm nhanh chóng lan tràn, bao trùm toàn bộ quyền trượng, chợt hướng kiếm quang đập tới. Bạch quang của kiếm khí bắn ra bốn phía, tiếng động vang rồi. Đất đai gần đó giống như bị cày xới qua vậy. Mặt đất hỗn độn, đá sỏi bắn tung tóe. Từng ngọn núi giả sơn bị kiếm khí chia nhỏ rồi lại bị bạch quang bắn nát. Nếu không phải người của các thế lực lớn tới dự tham lễ xuất thủ ngăn cản dư âm, thôn dân phía dưới nhất định chết thảm. Bạch Vân thì chợt nhất phi trùng thiên bay lên trên. Trùng đoạn nhẫn cũng hóa thành một chuôi hắc kiếm bắn tới hướng Bạch Vân. Một đạo dư âm nổ tung trong không trung, quyền trượng và trường kiếm không ngừng đụng vào nhau. Giao phong giống như là hai thiên thần đang đánh chiến nhau vậy. Trong đám người thì đại trưởng lão của Ngự Thú Tông nói nhỏ: "Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Ra tay hay không?" Phong Thiên Dưỡng truyền âm nói: "Khánh Quốc Thánh Đường khẳng định không phải đối thủ của quan chủ Tam Thanh Quan, nhưng mà Thánh Sơn Thánh Đường sẽ không thua đâu. Hai người này chúng ta không chọc nổi, không quản, không hỏi đi." Đại trưởng lão gật đầu một cái. Lôi Bằng thì nhìn về phía của Thanh Phong, vung tay lên, tùy ý nói: "Bắt hắn lại." Trên tường, lập tức có hai người mặc quần áo màu đen nhảy xuống, bay vút về phía của Thanh Phong. Trong mắt của Thanh Phong chợt lóe lên vẻ nghiêm túc, tay nắm chặt thành quyền, một đạo bạch quang ngưng tụ. "Ta xem ai dám." Một đạo ngân quang từ bên cạnh chợt bắn ra, ngăn thanh trường kiếm của họ lại ở trước ngực của Thanh Phong. Tiếng nổ lại vang lên, người mặc đồ đen bay ngược về, đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 178: Minh Nguyệt đến. Thân ảnh nho nhỏ vụt ra từ bên cạnh. Tam Tiên Lưỡng nhận đao hất lên một cái, lại uỳnh một tiếng nữa. Thêm một người áo đen của bên Ti Tọa lảo đảo lui về sau mười mấy bước. Thạch Hạo thì tay cầm Tam Tiên Lưỡng nhận đao đáp xuống mặt đất, giẫm mạnh Tam Tiên Lưỡng nhận đao xuống ý, đắc ý nói: "Ta xem các ngươi ai dám bắt nạt người của Tam Thanh Quan chúng ta." Trong hậu viện, Thanh Vũ nhìn cảnh tượng trong chậu hưng phấn nói: "Sư phụ, tiểu sư đệ xuất thủ rồi." "Ừ." Lý Bình An thì gật đầu một cái, biểu tình ngưng trọng như thường. Chuyện này khó mà giải quyết. Rốt cuộc Bạch Vân đã gây ra chuyện gì ở Thánh Đường vậy? Hắn không phải là đơn giản Thanh Phong cấu kết với cả Minh Nguyệt đâu. Lôi Bằng thì cau mày kinh ngạc nói: "Một tên tiểu quỷ." Nhìn về phía hai người thủ hạ bại trận đang chật vật kia, thức giận mắng một tiếng: "Phế vật." Thanh Phong thì lộ ra một nụ cười nói: "Tiểu Thạch Đầu, bọn họ không phải đối thủ của ta đâu." Thạch Hạo nghiêng đầu nhìn một cái, cười hì hì: "Yên tâm, giao hết cho ta đi." Nói đoạn thì khiêu khích nhìn Lôi Bằng. Trong phòng Lý Bình An ở hậu viện, rầm rầm một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. "Vào đi." Kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Ninh Khuyết lật đật đi tới cung kính thi lễ nói: "Sư phụ, mời ngài xuất thủ cứu sư huynh." Lý Bình An thì nhìn chậu nước nói: "Trong lòng sư phụ có cân nhắc." Tay duỗi một lấy ra tấm da thú từ ống tay áo, trong lòng thì âm thầm tiếc rẻ. Long Hổ Trấn chỉ dùng ở chỗ này có chút hơi đại tài tiểu dụng. Ngay tại lúc Lý Bình An định viết lên trên Long Hổ Trấn, bên ngoài lại có biến hóa. Chỉ thấy mấy người quần áo đen, người của Ti Tọa đồng loạt xông lên hướng của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì nắm chặt Tam Tiên Lưỡng nhận đao, biểu tình ngưng trọng. Khi nãy có thể liên tiếp đánh gục hai người bởi vì là xuất kỳ bất ý, đánh lén mới được lợi. Quang minh chính đại mà đánh từng người thì cũng rất phiền toái. Thanh Phong nhảy một cái ở trước mặt Thạch Hạo, trên người dâng lên điểm bạch quang, bày trận mà đợi. Ngay lúc vừa chạm tới, một vầng ngân nguyệt xuất hiện trước mặt Thanh Phong. Trong quầng sáng ngân nguyệt, một cô gái có chút bụ bẫm chậm bước ra, cả người mặc áo lụa màu trắng như mộng như ảo. Tay cô gái vung lên, một đạo ánh sáng ngân nguyệt như lụa êm ái phất qua, Tất cả đám người mặc áo đen của Ti Tọa bị ánh sáng ngân nguyệt quét trúng. Trong nháy mắt, tất cả đều bay ngược lên. Bịch bịch, rớt xuống phía xa, kêu rên một tiếng. Bụi bặm văng lên mù mịt. Người xem thì cũng kinh hãi nhìn về phía cô gái. Nàng ta là ai nữa đây? Lôi Bằng thì khiếp sợ nói. Minh Nguyệt, sao lại tới đây? Thanh Phong thì cũng kinh hỉ kêu lên. Minh Nguyệt! Minh Nguyệt xoay người nhéo lỗ tai của Thanh Phong một cái rồi hừ nói. Được đấy, lại học người ta chạy trốn đi. Trong nháy mắt, không có chút tiên khí nào cả. Thanh Phong thì ai u một tiếng che lỗ tai, nhón chân cuống cuồng nói. Buông buông, nhanh buông ra! Bao nhiêu là người đây này? Minh Nguyệt quét mắt một cái, thấy mọi người vây xem, liền buông tay ra. Thanh Phong thì xoa lỗ tai, cười hì hì. Minh Nguyệt, chuyện này thật là không trách ta được nha, là sư phụ mang ta đi. Lôi Bằng thì cau mày nói. Minh Nguyệt đại tiểu thư, Thanh Phong cùng với cả Bạch Vân phản bội thánh đường. Chúng ta là phụng lệnh của Ti Tọa tới bắt, xin đừng làm khó chúng ta. Minh Nguyệt nhìn về phía của Lôi Bằng, trong mắt mang vẻ nguy hiểm, chậm rãi nói. Ngươi thử xem. Trong lúc nhất thời thì Lôi Bằng trù trừ không tiến lên. Phải biết Minh Nguyệt chẳng những là con gái của đường chủ Thánh Đường Khánh Quốc, mà còn là học trò của giáo chủ Thánh Sơn Tổng Bộ. Bất kể là thân phận nào thì hắn cũng không đắc tội được. Thanh Phong đắc ý nhìn Lôi Bằng kêu lên. Tới đi, có bản lãnh thì ngươi tới đi. Không phải nói muốn đánh chết ta sao? Ai lui về sau một bước là cháu trai ta. Ai nấy im lặng nhìn Thanh Phong. Có thể biết xấu hổ chút xíu được không? Minh Nguyệt tức giận đánh Thanh Phong một cái, ngẩng đầu nhìn đại chiến trên không trung, lớn tiếng nói. Trùng thúc thúc, Bạch thúc thúc, cha ta có mệnh lệnh truyền xuống. Ùng ùng, cuộc đại chiến trên không trung đùng đùng vang dội. Sớm đã là cuộc đấu một mất một còn, nào còn để ý đến lệnh liếc cái gì nữa. Minh Nguyệt thì nhíu mày một cái, lớn tiếng. Hai vị thúc thúc, đắc tội. Ánh mắt đanh lại một cái. Một vòng nguyệt ấn hiện lên trên trán. Hai vầng trăng một khuyết một tròn hiện lên trong mắt, giống như là lưỡi dao sắc bén vụt lên trên không trung vậy. Hai vầng trăng sáng lên. Giữa áp chế của hai vầng trăng, Trùng Đoạn Nhẫn và Bạch Mãnh rơi nhanh xuống mặt đất, có chút chật vật. Phía dưới, trong sân, con ngươi của Phong Thiên Dưỡng co rúc một cái. Nữ nhân này thật là lợi hại, sợ rằng đã sắp đến ngũ giai rồi. Chương 179 Thu Đồ. Trong hậu viện, tâm tình của Lý Bình An thì cũng khó mà bình tĩnh. Khoảng thời gian này, mượn đạo cụ mà hệ thống cho, gây ra mấy trận sóng gió. Trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh một ít tâm lý, tính tình kiêu ngạo tự đại. Lần này Thánh Đường đánh tới cũng là đánh cho Lý Bình An một đòn tỉnh người. Nội tình của Tam Thanh Quan vẫn còn quá yếu. Chờ sau khi được qua chuyện này, nhất định phải đứng lên, khiêm tốn phát triển. Trong sân trước, Trung Đoạn Nhẫn ngã trên mặt đất, nhìn về phía của Minh Nguyệt, híp mắt nói. Minh Nguyệt, cháu gái ngươi đây là có ý gì? Minh Nguyệt cười nói. Cha ta có lệnh, những năm này Bạch giáo chủ ở Thánh Đường lao công khổ tứ rồi, vì Thánh Đường mà cống hiến không ít. Nếu như hắn muốn rời đi thì cứ việc rời đi. Trung Đoạn Nhẫn nhíu mày một cái rồi nói. Đường chủ, há lại có thể ra lệnh như vậy? Sắc mặt của Minh Nguyệt trầm xuống nói. Trung Ti Tọa là ý nói ta nói láo sao? Trung Đoạn Nhẫn lắc đầu nói. Không dám, chẳng qua là chuyện này quan trọng. Ta cần chắc chắn là lời của đường chủ. Minh Nguyệt tùy ý nói. Ngươi có thể đi hỏi. Trung Đoạn Nhẫn quan sát Minh Nguyệt mấy lần, lại nhìn Bạch Mãnh. Rồi vung mạnh tay nói. Chúng ta đi. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Người của Ti Tọa vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, khom người ôm ngực, có chút chật vật đi theo sau lưng. Bạch Vân thì đỏ mắt kiều hận. Trung Đoạn Nhẫn, ta phải giết ngươi. Trung Đoạn Nhẫn thì ngừng một bước, nghiêng đầu cười nói. Hoan nghênh, đúng rồi, lúc Tiểu Ngũ chết thầy Như còn gọi tên ngươi. Ánh mắt của Bạch Vân đỏ lên, muốn xông về phía trước, nhưng lại bị Minh Nguyệt kéo lại. Chúng ta đi. Trung Đoạn Nhẫn cười lạnh một tiếng, mang đám Lôi Bằng đi ra khỏi đạo quán. Bạch Vân thì nhìn bọn họ đi xa. Mọi người trong sân đều rơi vào im lặng, bầu không khí bị phá vỡ hoàn toàn. Thanh Phong nhỏ giọng nói, sư phụ, làm sao bây giờ? Bạch Vân xoay người đi tới hướng đại điện. Đứng trước ở đại điện, đưa tay kẹt một tiếng đẩy cửa đại điện ra. Một đạo ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thẳng vào trong đại điện, soi ở trên tượng của thần Tam Thanh. Một loại khí tức uy nghiêm trang trọng bắt đầu lan tràn từ trong đại điện. Tầm mắt của tất cả mọi người trong sân thì đều bị hấp dẫn nhìn lại. Nhìn tượng thần Tam Thanh, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé hèn mọn. Bạch Vân mang Thanh Phong đi vào đại điện, đốt lấy 3 cây hương đàn, đứng trước tượng thần Tam Thanh. Minh Nguyệt và Phong Thiên Dưỡng, Thư Viện Tiên Sinh và những người đến dự lễ khác đều đang đứng ở ngoài cửa mà nhìn. Bạch Vân và Thanh Phong tay cầm đàn hương, cung kính xá ba lạy. Bạch Vân nói, Tam Thanh Đạo Tổ ở trên cao, đệ tử Bạch Vân nhờ quán chủ điểm hóa, hiểu ra thân mình một lòng hướng đạo, quyết xây đạo quan, lập pháp thân ở chỗ này, cung phụng Đạo Tổ, xin Đạo Tổ đáp ứng, phúc trạch vạn dân. Sau khi Bạch Vân nói xong, cắm đàn hương trong hương đỉnh, phịch một tiếng, Bạch Vân quỳ xuống trên bồ đoàn, nằm sấp xuống đất mà lại. Hai hàng lệ dài từ trong mắt không cầm được chảy xuống. Thanh Phong thì cũng yên lặng, đem đàn hương cắm vào trong hương đỉnh, nằm sấp xuống mà lại. Hậu viện, trong phòng, trong đầu của Lý Bình An vang lên một giọng nói. Đinh, chúc mừng túc chủ thành lập được phân quan đầu tiên. Nhiệm vụ làm Vinh Quang Đạo Môn tiến được một bước. Tưởng thưởng, phương pháp chế luyện nhang đèn, phụ lục đại toàn trung, vọng khí đoạn vân pháp môn, luyện khí đại toàn sơ. Lý Bình An thì có hơi sửng sốt, sau đó liền ném những phần thưởng này ở sau ót, tiếp tục quan sát Bạch Vân ở trong vòng quang thuật. Trong lòng của Lý Bình An thì cũng rất phân vân. Mấy lần nhìn về phía Long Hổ Trấn Chỉ, có lẽ hẳn nên xuất thủ. Trong đại điện, Bạch Vân quỳ hồi lâu mới đứng lên, xoay người đi đến trước đại điện, nhìn mọi người rồi đưa tay chỉ một cái về bãi đất trống bên cạnh, hờ hững nói. Người đến bái sư, qua đó đứng. Các thế lực lớn có chút rối loạn, vốn là cũng có sắp xếp con em bên trong tộc tới bái sư, nhưng mà thấy chuyện bây giờ, hay là thôi đi vậy. Bạch Vân quan này hiển nhiên đã đắc tội với cả thánh đường rồi, không biết lúc nào sẽ bị diệt môn. Đến lúc đó thì sợ rằng còn liên lụy đến bên trong tộc. Vì lý do an toàn, người của các thế lực lớn rối rít bỏ ý niệm cho đệ tử trong tộc đi bái sư. Cho dù như vậy, người bái sư cũng vẫn rất có nhiều. Ba người Tề Bán Nguyệt, Tề Nhất Nguyệt, Quan Giai Ngọc xông đến trước. Còn lại thì phần lớn đều là sơn dân, cư dân trong thành. Có một chút nhân sĩ giang hồ, chừng mấy trăm người. Tất cả mọi người đều nhìn Bạch Vân đầy mong đợi. Chương 180. Tạm thời hạ màn. Bạch Vân mở miệng nói. Môn đạo của ta nhận đệ tử nhìn đức hạnh, sau mới nhìn tư chất. Tư chất không đủ thì bù, đức hạnh kém cỏi thì không cách nào cả. Người nào tự nhận xưa nay chưa từng làm việc gì mà phải hổ thẹn với cả lương tâm thì theo Thanh Phong đi vào hậu viện. Thanh Phong tiến lên nhìn bọn họ rồi nói, Các người đi theo ta. Nói xong thì xoay người đi tới hậu viện. Trong mấy trăm người, có hơn 30 người ánh mắt lóe lên, đứng bất động tại chỗ. Hiển nhiên cũng thẹn trong lòng, không dám đối mặt với cả ánh mắt của người tu luyện. Những người còn lại thì cũng ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Thanh Phong về hướng hậu viện. Trong đó thì không thiếu hạng người tự nhận tư chất bất phàm, coi lời của Bạch Vân như gió thoảng bên tai. Thanh Phong mang bọn họ đi tới hậu viên, chỉ huy bọn họ đứng thành một hình ô vuông ở trong sân. Lý Bình An thì dẫn theo Thanh Vũ, Ninh Khuyết từ trong phòng đi ra, nhìn về phía mọi người. Trong đội hình này có người biết Lý Bình An, cũng kinh ngạc mừng rỡ kêu lên: "Quán chủ, là quán chủ kìa, quán chủ đi ra rồi." Người có ý muốn bái sư thì nhất thời cũng không nhận ra Lý Bình An, trong mắt mang theo vẻ tò mò đánh giá Lý Bình An. Lý Bình An thì mỉm cười, gật đầu một cái rồi nói: "Ta chỉ vào ai thì mời đứng ra." Tất cả mọi người nhất thời đều im lặng, mong đợi nhìn Lý Bình An. Từng người một ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng thể hiện ra mặt tốt nhất của mình. Trong hai mắt Lý Bình An thoáng qua u quang, thế giới nhất thời biến thành màu trắng đen. Tất cả mọi người trong tầm mắt đều hư hóa, trên người của họ thì cũng lóe đủ loại ánh sáng. Đại đa số đều là màu trắng phổ thông, còn có một bộ phận hiển lộ ra màu đen nghiệp lực. Trên người một số rất ít mới hiện ra kim quang công đức. Lý Bình An đưa ngón tay ra. Tề Bán Nguyệt mập mạp kinh hỉ chỉ vào mình nói: "Là ta sao?" Những người trong đội hình thì nhất thời lộ ra ánh mắt hâm mộ. Quan Gia Ngọc tức giận đẩy một cái nói: "Còn không mau ra đi." Tề Bán Nguyệt lảo đảo một chút, lật đật chạy đi ra ngoài. Ngón tay của Lý Bình An thì liên tục chỉ. Lại có một ít người đi ra, chừng 13 người thân mang công đức, lại chọn 7 người bình thường có tư chất tốt, đủ 20 người. Ba người sư huynh muội Tề Bán Nguyệt cũng ở trong đấy. U quang trong mắt của Lý Bình An rút đi, mở miệng nói: "Được rồi, chỉ những người này thôi." Những người không được chọn thì nhất thời náo động. Một thanh niên mang theo thanh trường kiếm nhịn không được kêu lên: "Dựa vào cái gì? Không có tỉ thí, không có khảo sát, dựa vào cái gì mà cho là bọn ta không tốt bằng bọn họ chứ hả? Ta không phục." Những người còn lại thì cũng đều xôn xao nhìn về phía của Lý Bình An, trong mắt mang nghi ngờ. Lý Bình An thì nhìn bọn họ, chậm rãi nói: "Vốn bần đạo không có nghĩa vụ giải thích cho các ngươi, nhưng nếu ngươi hỏi tới thì bần đạo liền nói một chút đi. Nguyên nhân lựa chọn bọn họ cũng không phải là nói bọn họ ưu tú hơn các ngươi, cũng không có nghĩa là bọn họ có tư chất tốt hơn các ngươi." Thanh niên nọ không nhịn được kêu lên: "Vậy thì vì cái gì?" Lý Bình An quét mắt nhìn mọi người, nghiêm túc nói: "Đó là bởi vì bọn họ đều là người tốt, từng cứu người, cho nên bần đạo mới chọn bọn họ." Thanh niên nọ khó tin nói: "Cũng là bởi vì cái này sao? Tông môn chọn đồ không lấy tư chất ngộ tính làm đầu sao?" Lý Bình An nghiêm túc nói: "Tư chất ngộ tính rất quan trọng, nhưng bần đạo càng coi trọng phẩm đức hơn." Những người được chọn chúng thì ai nấy kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Mấy trăm người không được chọn kia để tay lên ngực tự hỏi, suy nghĩ đến những việc trước kia mình làm, không nói lại được lời nào. Lý Bình An thì phất phất tay nói: "Thanh Phong, dẫn bọn họ trở về đi thôi." "Dạ." Thanh Phong chắp tay thi lễ với cả Lý Bình An, sau đó nhìn về phía mọi người rồi nói: "Các người theo ta đi ra ngoài." Cả đám người được dẫn ra ngoài. Sau khi chọn đệ tử xong, đám người nhanh chóng tản đi. Bạch Vân Quan diện tích rộng rãi chỉ còn chưa thớt lại có mấy người. Những đệ tử được chọn đều vui mừng hớn hở tản đi. 3 ngày sau lại tới báo cáo. Mặt trời sắp lặn, phía sau Bạch Vân Quan xuất hiện một cái mộ mới. Bạch Vân ngồi trơ ở trước mộ phần, không nói một lời. Tiếng bước chân đạp trên lá rụng truyền tới. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn một cái, cười khổ nói: "Quán chủ, Sao ngài lại tới đây? Lý Bình An ngồi xếp bằng xuống đất nói. Chuyện ngày hôm nay, ta đều thấy được cả. Quan hệ của ngươi cùng nữ nhân này là thế nào vậy? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Chương 181. Ba người tề bán nguyệt. Trong mắt của Bạch Vân thoáng qua vẻ mờ mịt hồi tưởng, sau đó phục hồi lại tinh thần buồn bã nói. 5 năm trước, ở tận sâu trong sa mạc gần Lý Quốc xuất hiện một tòa di tích bí cảnh. Có một nhóm đông cao thủ tràn vào trong đấy. Ta cũng là một trong số đấy. Từ trong bí cảnh ta có được không ít chỗ tốt. Trong đó thì còn có một cái chữ vật trang bị tương đối quý giá. Bạch Vân sờ ống tay áo của mình. Lúc này thì Lý Bình An mới chú ý tới. Trên cổ tay của Bạch Vân đeo một hạt châu nhỏ khó thấy. Bạch Vân thì thần sắc ngẩn ngơ nói. Nhưng mà đang trên đường trở về thì gặp cướp giết. Mặc dù bọn họ đánh giá thấp thực lực của ta, bị ta giết ngược, nhưng mà chính ta cũng bị trọng thương. Lúc này thay đổi đường đi, chạy 10 mấy dặm. Cuối cùng không kiên trì nổi, hôn mê bất tỉnh. Lúc ta tỉnh lại, liền gặp được nàng. Nàng tên là Tiểu Ngũ, là một đại phu, cũng chính là nàng đã cứu ta. Sau đó thì sao? Lý Bình An tò mò hỏi. Sau đó ta ở nhà của Tiểu Ngũ dưỡng thương. Nàng nấu cơm chữa bệnh, ta hái thuốc thu tiền. Khi rảnh rỗi thì ta cùng nàng nói tới thế giới bên ngoài. Nói lai lịch của ta. Qua 3 tháng như vậy, ta rốt cục vẫn phải không từ mà biệt trở lại thánh đường. Lý Bình An cau mày hỏi. Sao lại như vậy? Bạch Vân thì mắt lộ khổ sở nói. Bởi vì ta phát hiện ra nàng sinh ra tình cảm với ta, mà ta cũng vậy. Nhưng mà chúng ta lại không thể chung một chỗ được. Ta là người tu luyện tứ giai, thọ nguyên có thể dài tới 1000 năm. Mà nàng chẳng qua là người bình thường, sợ rằng không sống được qua 100 năm. Chúng ta ở chung một chỗ cuối cùng thì chỉ có thể là bi kịch. Vì để nàng có được hạnh phúc cho riêng mình nên ta phải đi. Nhưng mà cái mà ta không nghĩ tới, nàng lại dựa vào chuyện ta nói cùng nàng mà đi Khánh Quốc, còn tới cả Thánh Đường. Ta khó có thể tưởng tượng được nàng phải chịu bao nhiêu khổ ải. Khi ta gặp lại nàng thì nàng đã thành thiếp thân của Trung Đoạn Nhẫn. Hả? Lý Bình An du du than thở một tiếng. Ta không nhịn được đi tìm nàng mấy lần, nhưng mà tuyệt không làm gì quá phận. Nhưng mà chẳng biết từ lúc nào thì trong thánh đường truyền ra lời đồn đại là ta và nàng có tư tình, vì để cho nàng được sống yên ổn. Giọng ngừng một lát, do dự một chút rồi nói. Có lẽ là không biết đối mặt với nàng thế nào, nên ta lại lần nữa bỏ đi. Sắc mặt của Bạch Vân đột nhiên trở nên dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng là ta không nghĩ tới, Trung Đoạn Nhẫn lại giết nàng. Lý Bình An vỗ bả vai của Bạch Vân một cái, đứng dậy nói. Tu môn đạo sĩ chúng ta không quan trọng việc bỏ xuống tất cả. Muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó đi. Nghĩ thông suốt, sẽ thấy tự tại. Bạch Vân hơi buồn nói. Quán chủ, bây giờ ta còn không giết được hắn, ta không phải đối thủ của hắn. Lý Bình An an ủi vỗ bả vai của Bạch Vân một cái, xoay người hướng về đằng xa. Ban đêm, Thanh Phong cùng với cả Minh Nguyệt, tay trong tay, ngồi ở trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thanh Phong tò mò hỏi. Đúng rồi, làm sao ngươi tìm được tới đây vậy? Minh Nguyệt tùy ý nói. Đi theo ti tọa tới. Mệnh lệnh bỏ qua cho sư phụ của ta, đường chủ, là nói thật sao? Dĩ nhiên là thật mà. Chuyện này sao có thể? Không hợp với cả lẽ thường. Sư phụ ta biết rất nhiều bí mật của thánh đường. Trong mắt của Thanh Phong có chút mờ mịt. Bởi vì ta uy hiếp hắn, không buông tha cho các ngươi thì ta liền bỏ nhà ra đi. Để cho hắn vĩnh viễn không thấy được cháu trai của hắn. Như vậy à? Thanh Phong gật đầu một cái, đột nhiên trừng mắt cả kinh kêu lên. Cháu trai? Ở đâu ra cháu trai vậy? Thanh Phong nhìn về phía Minh Nguyệt khó tin nói. Ngươi mang thai rồi sao? Minh Nguyệt có chút hơi ngượng ngùng, gật đầu một cái. Ai? Cốc một cái. Một nắm tay xinh xắn đánh xuống đầu của Thanh Phong. Đau à? Thanh Phong kêu thảm một tiếng. Đầu dưới chân té lộn mèo xuống. Bịch một tiếng té trên đất. Giống như một con cóc chết vậy. Minh Nguyệt vỗ tay một cái đứng lên, cười lạnh nói. Thanh Phong, ba ngày không uốn nắn. Người đắc ý. Ngón tay của Thanh Phong động mấy cái, nằm bò trên đất bất tỉnh nhân sự. Sư phụ, chúng ta đã về rồi. Tề Bán Nguyệt, Tề Nhất Nguyệt, Quan Giai Ngọc dưới chân như có gió vậy. Chạy đến đỉnh núi, nhảy mấy cái lên đỉnh núi. Chạy đến trước mặt lão giả. Quan Giai Ngọc nhìn lão giả còn ngủ ở bên ngoài, nhất thời bất mãn nói. Sư phụ, sao lại ngủ ở bên ngoài thế này? Lão giả ngồi dậy từ trên ghế nằm, chăn trên người tuột xuống đến trên đùi, cười ha hả nói. Không có sao, đang đáp chăn mà. Thành công không? Tề Bán Nguyệt dương dương đắc ý. Đó là dĩ nhiên rồi, chúng ta đều là thiên tài tuyệt thế mà. Lão giả thì vui vẻ yên tâm nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Chờ ta đi, các người cũng có một cái núi dựa tốt rồi. Chương 182. Nguyên nhân Bạch Vân rời thánh đường. Tề Nhất Nguyệt lẩm bẩm nói. Nhưng mà hình như bọn họ đắc tội với cả thánh đường. Lão già nhướng mày một cái rồi nói. Chuyện gì xảy ra? Quan Giai Ngọc lập tức kể hết một lần chuyện xảy ra hôm nay. Lão già trầm tư một chút, thần sắc ung dung nói. Không sao. Thánh đường đường chủ Minh Vi Thương nói lời vẫn có chữ tín mà. Nếu hắn nói không truy cứu chắc chắn sẽ không truy cứu đâu. Tề Bán Nguyệt nhất thời buông lỏng thần sắc. Dẫu sao nhóm mình cũng đã gia nhập Bạch Vân Quan rồi. Cũng không muốn mới vừa vào cửa đã bị diệt. Vậy coi như quá oan uổng. Lão giả thì run lẩy bẩy đứng dậy. Quan Giai Ngọc liền vội vàng tiến lên đỡ. Lão giả cười ha ha, xua tay một cái, cánh tay cựa ra nói. Không cần. Quan Giai Ngọc buông tay ra. Lão giả đi về phía trước. Quan Giai Ngọc, Tề Bán Nguyệt, Tề Nhất Nguyệt ba người theo ở phía sau. Đi tới con đường, dẫn đến eo nhỏ bên cạnh. Lão giả vòng tay sau lưng nói. Ta vốn định cứ che chở các ngươi, sống thế này thêm ít lâu nữa. Để cho các ngươi thành người rồi. Nhưng mà bây giờ xem ra không cần kéo dài hơi tàn nữa rồi. Trong lòng ba người đột nhiên dâng lên một cái loại ưu tư không ổn. Quan Giai Ngọc có chút bất an kêu lên. Sư phụ! Lão giả nghiêng đầu, nhìn về phía bọn họ, khẽ mỉm cười nói. Cuộc sống sau này phải dựa vào chính các ngươi rồi. Sư phụ có chuyện mình cần làm. Cả đời này không muốn để lại chút tiếc nuối nào cả. Tề Bán Nguyệt hốt hoảng hỏi. Nhưng mà sư phụ, chúng ta còn có rất nhiều thứ vẫn chưa được học. Bách lý thương pháp mà ngài dạy, ta còn chưa học hết được. Lão giả cười ha hả nói. Học được rồi, các ngươi đều học được rồi. Tề Bán Nguyệt có chút mỏi mệt. Nhưng mà rõ ràng ta sử dụng rất không tự nhiên. Lão giả híp mắt nói. Bởi vì ta căn bản không biết bách lý thương pháp. Cái mà sư phụ dạy các ngươi chính là bách lý kiếm pháp. Sau này các ngươi hãy dùng kiếm đi. Bách lý kiếm pháp. Ba người nhất thời rơi vào trạng thái hoang mang. Luyện thương mười mấy năm, bây giờ ngài nói cho chúng ta biết cái ngài dạy chúng ta không phải là thương pháp mà là kiếm pháp sao? Trong lòng như có bầy ngựa điên loạn chạy, cả người cũng bồn chồn. Cơ thể còng lưng của lão giả dần dần thẳng tắp lại, y phục không gió mà tự lay, mái tóc hoa râm lốm đốm trắng biến thành đen, nếp nhăn biến mất, con mắt đục ngầu khôi phục lại ánh sáng. Trong nháy mắt, thoát cái, biến từ một lão đầu thành một thanh niên anh tuấn phong trần. Ba cặp mắt kia nhìn mà phải trợn trừng. Quan Giai Ngọc hân hoan nói, sư phụ, người không sao chứ? Thanh niên sờ mặt mình một cái rồi cười nói, hồi quang phản chiếu mà thôi. Nhớ danh hiệu của vi sư, sư phụ chính là Thần Kiếm Sơn Nhạc Vô Nhai. Sau khi nói xong, thanh niên hóa thành một đạo kiếm quang rồi phóng lên cao. Sư phụ! Ba đồ đệ đồng thời kêu lên một tiếng, giọng nói mang theo tiếng khóc than vọng khắp ở rừng núi này. Mấy ngày kế tiếp, Lý Bình An lại lần nữa luyện chế hai cái lò luyện đan. Hắn một cái, Bạch Hiểu Thuần một cái, lại dùng lò luyện đan làm luyện trí khi dụng trải qua mấy lần thí nghiệm, luyện chế một ít đạo bào cùng với cả pháp kiếm cơ sở. Đệ tử rời đi thì cũng đều đã trở về rồi. Tín đồ của Tam Thanh Quan cũng đều tới Bạch Vân Quan dâng hương. Bạch Vân Quan thì chính thức tiến vào chính đạo. Rạng sáng mấy ngày sau, hơn 20 tiểu đạo sĩ ngồi xếp bằng ở trong đại điện, lắp ba lắp bắp tụng kinh văn. Thanh Phong Minh Nguyệt tựa sát ngồi ở sân bên trong. Minh Nguyệt thì tò mò hỏi, Thanh Phong, các người đây cũng là thần miếu sao? Tại sao không nhận ra được thần lực vậy? Thanh Phong lắc đầu, không phải, đạo quan cùng thần miếu hoàn toàn khác nhau. Minh Nguyệt tò mò hỏi, không giống ở chỗ nào? Ta thấy có tín đồ tới tham bái mà. Thanh Phong thì suy nghĩ một chút rồi nói, có rất nhiều chỗ không giống nhau, cụ thể là chỗ nào thì ta cũng không nói rõ được. Minh Nguyệt hừ lẩm bẩm một tiếng, cái gì cũng không biết, ngươi trừ đẹp trai ra thì chẳng còn chỗ nào được cả. Đa tạ khen ngợi. Thanh Phong lộ mặt đắc ý, có điều ta lại thích dáng vẻ đẹp trai của ngươi. Minh Nguyệt cười hì hì nói. Thanh Phong kéo tóc mai, nghiêm túc nhìn Minh Nguyệt nói, thật là vừa khéo ta cũng vậy. Minh Nguyệt cười khanh khách nói, Thanh Phong, ngươi vẫn không biết xấu hổ như xưa. Thanh Phong đằng hắng một cái rồi nói, ta nói thật mà. Minh Nguyệt chớp đôi mắt to sáng ngời rồi hỏi, Thanh Phong, ngươi lúc nào mới trở về cùng ta vậy? Thanh Phong sửng sốt một chút, trở về? Đúng vậy. Minh Nguyệt mắt lộ vẻ nguy hiểm nói, không phải ngươi định không trở về đó nữa chứ hả? Hay làm sao có thể, về, dĩ nhiên phải về. Thanh Phong cười khàn khàn. Chương 183, Thanh Phong rời đi. Minh Nguyệt đung đưa chân, hài lòng nói, thế này còn được. Sư phụ, sư phụ! Bạch Hiểu Thuần cưỡi đại bạch trư chạy như bay từ ngoài vào, hưng phấn kêu lên. 20 tiểu đạo sĩ đang niệm trong kinh điển, theo bản năng ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần một cái rồi lại tiếp tục lắp ba lắp bắp niệm kinh. Bên trong hậu viện, Lý Bình An ngồi xếp bằng ở trong phòng, ngón tay hoa động trên không trung, từng phù triện mới tinh được tạo thành, sau đó hóa thành vô số. Nếu như nói phù triện trong phù triện đại toàn sơ trước đó đều là cơ bản, thì phù triện trong phù triện đại toàn trung đã rất là thâm ảo rồi. Phù triện cấp 9 trở lên, Lý Bình An không vẽ ra được. Nhưng mà phù triện vẽ ra được thì cũng có lực sát thương không kém. Tỉ như ngũ lôi phù, địa hỏa phù, bạo nham phù vân vân. Sư phụ! Tiếng kêu của Bạch Hiểu Thuần từ bên ngoài truyền tới. Lý Bình An vẫy tay tản phù đi. Lý Bình An vẫy tay tản phù triện trong không trung, xoay mình xuống giường, kẹt một tiếng đẩy cửa phòng để đi ra ngoài. Chỉ thấy đại bạch trư chạy như bay vào hậu viện. Chạy vào hậu viện rồi thì lập tức bốn chân ghìm lại, két một tiếng trượt một đường dài mới đứng được bước. Bạch Hiểu Thuần thì xoay mình xuống heo, chạy đến trước mặt của Lý Bình An, hưng phấn nói, sư phụ, Tam thanh quan chúng ta không thối nữa rồi. Ánh mắt của Lý Bình An đầu tiên là sáng lên, sau đó hừ một tiếng rồi nói. Có cái gì hay mà mừng hả? Nếu không phải ngươi làm bầu, thì đạo quán của chúng ta há sẽ gặp tai ương vô vọng như vậy sao? Bạch Hiểu Thuần gãi đầu một cái rồi cười ngây ngô. Lý Bình An dương phất trần lên, trong mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ nói. Thông báo cho bọn họ quay về Tam Thanh Quan. Bạch Hiểu Thuần gật đầu liên tục, cười hì hì nói, dạ. Xoay lại vội vàng chạy như bay đến các hướng khác nhau. Từng tiếng hoan hô hưng phấn chuyển tới. Mặc dù Bạch Vân Quan nơi này lớn hơn nhiều so với cả Tam Thanh Quan, cũng nguy nga hơn rất nhiều, nhưng là ở vẫn không có cảm giác tự tại thoải mái như ở Tam Thanh Quan. Rất nhanh, thời gian mọi người đã chuẩn bị xong. Thanh Tuyết, Thanh Vũ và Thạch Hạo, mỗi người bọn họ cũng đeo một cái túi nhỏ. Thanh Nghiêu cùng với cả Đại Bạch Trư thì cũng vác trên người túi nhỏ y hệt. Phần lớn đều là dược liệu mà Ngự Thú Tông đưa tới. Đoàn người phấn khởi đi vào sâu trong dãy núi. Nửa ngày sau thì rốt cục lần nữa trở lại Tam Thanh Quan. Minh Nguyệt đánh giá đạo quan tọa lạc trong rừng núi, mừng rỡ nói. Đây chính là đạo quan của các ngươi sao? Thật là quá đẹp. Thành Phong đắc ý. Đó là dĩ nhiên. Thế lực bình thường thì há có thể hợp với cả mỹ nhan thịnh thế này của ta sao? Bạch Vân thì tiến lên đẩy cửa, chìa tay ra nói. Quán chủ, mời. Lý Bình An đi vào, nhìn cái sân quen thuộc, hít sâu một hơi. Theo bản năng nhíu mày một cái. Vẫn là có chút mùi kỳ lạ, mà thôi cũng tạm ở được. Thanh Tuyết đi vào trong sân, cao hứng nói. Chúng ta rốt cuộc đã về rồi. Những người còn lại thì cũng đều đi vào theo. Lý Bình An nghiêng đầu nói. Quay về thu dọn chút đi, rồi tập trung ở đại điện. Tất cả mọi người lưng đeo theo túi, cười vui vẻ chạy về hướng phòng của mình. Bạch Vân yên lặng dẫn Thanh Nghiêu, Đại Bạch Trư đi vào hướng hậu viện. Dược liệu đặt vào phòng kho. Lý Bình An thì nhìn tình trạng của Bạch Vân, âm thầm thở dài một hơi. Từ sau sự kiện kia thì Bạch Vân liền trở nên trầm mặc, ít nói. Chỉ trong lát sau, tất cả mọi người hội tụ ở trong đại điện. Mỗi người tay cầm tam trụ hương cung kính xá ba lạy, sau đó cắm đàn hương ở bên trong hương. Khói nhang ẩn hiện bay lên. Trong đại điện nhất thời ngập hương thơm. Sau khi dâng hương, mọi người bắt đầu dọn dẹp đạo quan. Người quét sân, người lau chùi. Ngay cả Minh Nguyệt cũng giúp Thanh Phong cùng nhau quét sân, làm việc bận rộn cả một buổi chiều. Tam Thanh Quan lại một lần nữa hoàn toàn đổi mới rực rỡ. Sau bữa cơm tối, tất cả mọi người ngồi ở sân, cười cười nói nói. Đặc biệt là Minh Nguyệt khiến cho mọi người rất hiếu kỳ. Lúc nói chuyện thì Thanh Phong do dự mấy chốc rồi đột nhiên đứng lên. Đi tới trước mặt của Lý Bình An, quỳ xuống đất xá ba lạy. Tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại, trong lòng đều có dự cảm. Lý Bình An chìa tay ra nói, đứng lên đi. Thanh Phong thì không kháng cự, từ dưới đất đứng lên. Lý Bình An cười nói, ngươi phải đi rồi sao? Thanh Phong áy náy nói, quán chủ, mấy ngày nay đa tạ ngài chiếu cố, ta sống rất vui vẻ. Nhưng mà Minh Nguyệt mang thai rồi, ta phải trở về cùng nàng. Trong đôi mắt tĩnh mịch của Bạch Vân, thoáng qua một vẻ kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng tò mò nhìn bụng của Minh Nguyệt. Thanh Tuyết lẩm bẩm nói, có tiểu bảo bảo rồi sao? Chương 184 Cầu thu đệ tử. Thành Vũ cũng gật đầu liên tục, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Dưới con mắt tò mò của mọi người, trên mặt Minh Nguyệt thoáng qua chút ngượng ngùng. Bình An thì cười ha hả nói, đây là chuyện tốt, ngươi quả thật cần phải về rồi, lúc nào rời đi. Thanh Phong lộ ra vẻ tươi cười, ngày mai, nhanh như vậy sao? Minh Nguyệt mở miệng véo vo nói: "Cha ta không yên tâm để ta ở bên ngoài, cho nên thời gian cho ta cũng không nhiều." Lý Bình An gật đầu một cái rồi nói: "Được, vậy về đi, ngày mai chúng ta tiễn biệt ngươi." Ban đêm đắm chìm trong tiếng cười nói, rạng sáng ngày hôm sau, hai bóng người đi ra từ trong đạo quan, tĩnh lặng, dừng ở trước cửa của đạo quan một chút, sau đó rời đi. Thanh Phong mặc một thân y phục màu xanh, cùng Minh Nguyệt một thân y phục màu trắng. Hai người trong bóng đêm đi xuống chân núi. Minh Nguyệt nói: "Chúng ta kéo tay cứ đi như vậy sao?" Thanh Phong thì buồn bã nói: "Ngươi biết đấy, ta không thích nhất chính là ly biệt. Đến lúc đó sợ sẽ đau buồn, không bằng cứ vậy mà đi thôi." Chân mày của Minh Nguyệt cau lại nói: "Nếu ngươi còn dám không từ mà biệt với ta thì xem ta thu thập ngươi về thế nào." Thanh Phong vội vàng cười nói: "Không dám không dám, trước đều là sư phụ ép ta mà." Bước chân của hai người đột nhiên dừng lại, nhìn bóng người trước mặt. Thanh Phong kinh ngạc kêu lên: "Sư phụ, tại sao ngài lại ở chỗ này?" Bóng người chậm rãi xoay người lại, bất ngờ chính là Bạch Vân. Trong mắt của Minh Nguyệt thoáng qua một tia áy náy. Kéo đệ tử của người khác đi, không từ mà biệt, quả thật rất thất lễ. Bèn cúi người thi lễ nói: "Tham kiến đại giáo chủ." Bạch Vân gật đầu một cái, trong mắt mang tang thương. "Thanh Phong, sau này sư phụ không bảo vệ được ngươi, trở lại hết thảy đều phải dựa vào mình." Nụ cười trên mặt của Thanh Phong biến mất, quỳ xuống đất xá ba lại nghiêm túc nói: "Đa tạ công ơn nuôi dưỡng nhiều năm qua của sư phụ, sau này ta không có ở bên cạnh ngài, chính ngài cũng phải bảo trọng." Bạch Vân đi lên trước, trong tay chợt lóe, quyền trượng màu vàng sậm xuất hiện. Bịch một tiếng, quyền trượng nặng nề cắm vào trên đất, đá vụn bắn tung tóe, thong thả nói: "Quyền trượng này là ta cùng tài liệu trong di tích nọ tự mình chế tạo thành, là bảo khí địa cấp, có lực tương tác rất mạnh với thuộc tính quang minh. Sau này ta cũng không cần dùng đến nữa rồi, đưa cho ngươi vậy." Thanh Phong cảm động nói: "Đa tạ sư phụ." Bạch Vân thì khoát tay một cái, đi thẳng tới hướng trên núi. Bóng lưng tiêu điều, Thanh Phong đứng lên, xoay người nhìn về phía của Bạch Vân, lớn tiếng kêu lên: "Sư phụ, ta nhất định sẽ giết chết Trung Đoạn Nhẫn." "Không cần." Thanh âm của Bạch Vân vọng tới. Thanh Phong thì thấp giọng kiên định nói: "Ta nhất định sẽ làm như vậy." Minh Nguyệt bắt tay Thanh Phong, khẽ cười nói: "Ta giúp ngươi." Ánh mắt của Thanh Phong lộ ra vẻ kiên quyết, đưa tay bắt quyền trượng, dùng sức rút ra một cái. Hự, quyền trượng vẫn không nhúc nhích. Lại lần nữa thì dùng sức rút mấy cái, vẫn là không nhúc nhích. Bầu không khí nhất thời lúng túng. Minh Nguyệt đưa tay bắt quyền trượng: "Đừng động." Thanh Phong hất tay Minh Nguyệt ra, hai tay xoa mấy cái rồi nói: "Ta không tin, ngay cả một quyền trượng mà ta không nhấc lên nổi." Hai tay cầm quyền trượng nổi giận gầm lên một cái: "Lên cho ta." Sắc mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên, dùng toàn bộ sức lực, nhưng mà quyền trượng vẫn không nhúc nhích. Thanh Phong thì chợt buông tay ra, lùi về phía sau hai bước, há mồm thở dốc: "Không được, ta không được rồi. Việc mất sức thế này thì quả nhiên không hợp với ta. Minh Nguyệt, vẫn là ngươi lên đi." Minh Nguyệt che miệng cười khẽ hai tiếng, đưa tay bắt quyền trượng rút ra một cái. Quyền trượng nhất thời nhẹ bỗng rút ra, bị Minh Nguyệt cầm ở trong tay. Minh Nguyệt ném quyền trượng một cái, nhìn Thanh Phong chế nhạo. Thanh Phong thì đằng hắng một cái rồi nói: "Chúng ta chạy nhanh đi, trời cũng không còn sớm nữa đâu." Hai người rất nhanh đã lao vào trong rừng rậm rồi. Phía bên trong, mọi người thì cũng bắt đầu thức giấc. Sau khi phát hiện ra Thanh Phong và Minh Nguyệt biến mất, trong lòng đều có chút buồn bã mất mát. Tiếp đó, liền đến đại điện, học giờ học buổi sáng. Học xong thì ăn điểm tâm rồi cũng tản đi. Lý Bình An, Bạch Vân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn trong đại điện. "Thanh Phong đi rồi sao?" Lý Bình An hỏi. Bạch Vân gật đầu một cái nói: Thánh đường thích hợp với cả hắn hơn. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Bình An hỏi. Bạch Vân đứng dậy, trịnh trọng quỳ xuống trên bồ đoàn nói: Quán chủ, đệ tử khẩn cầu quán chủ thu ta làm đồ đệ, ban cho ta thần công đạo môn. Lý Bình An kinh ngạc nói: Ngươi muốn chuyển tu đạo môn công pháp sao? Chương 185: Bạch Vân nhập nội môn. Bạch Vân gật đầu một cái kiên định nói: Đúng vậy, ta muốn báo thù, nhưng mà với thực lực bây giờ của ta thì không giết được Trung Đoạn Nhẫn, sau này càng không giết được hắn. Bụp một tiếng dập đầu trên đất nói: Cầu quán chủ tác thành. Lý Bình An yên lặng một chút rồi nói: Bái sư với mục đích để báo thù ta sẽ không đồng ý. Bạch Vân quỳ trên đất, sắc mặt ảm đạm. Quả nhiên như vậy sao? Lý Bình An thì hơi do dự một chút, đứng lên cung kính cúi người với cả Tam Thanh thần tượng. Tam Thanh đạo tổ ở trên cao, bây giờ có đệ tử ngoại môn Bạch Vân một lòng hướng đạo, chưa từng làm ác. Đệ tử muốn đem thu vào nội môn, truyền thừa Tam Thanh đạo pháp, xin đạo tổ đáp ứng. Ánh mắt của Bạch Vân sáng lên, trong lòng tuyệt vọng bỗng xuất hiện một tia hy vọng. Ngẩng đầu mong đợi nhìn tượng Tam Thanh, sâu trong nội tâm thành kính cầu nguyện. Đinh, chúc mừng túc chủ thu nội môn đệ tử đầu tiên. Tưởng thưởng Thục Sơn kiếm pháp Trùng Hư Kinh. Đánh giá: Ngự kiếm cưỡi gió đi, trừ ma trong thiên địa, trừng ác tức là dương thiện. Lý Bình An thì trong lòng vui mừng, thế mà thành công thật, trong lòng dâng lên cảm kích hiếm thấy nói: Hệ thống, cảm ơn ngươi nhiều. Hệ thống thì yên tĩnh không tiếng động. Lý Bình An thì trong lòng nói: Lấy ra tưởng thưởng. Ánh mắt nhất thời hoang mang, trong phút chốc thất thần. Trong biển sao trên trời xuất hiện hình ảnh của một lão đại lôi thôi, vừa uống rượu vừa múa kiếm, vừa múa vừa giải thích từ thuật ngữ trụ cột nhất đến Thục Sơn Vạn Kiếm Quyết. Cái gì mà cần có đều có. Hơn ngàn loại kiếm pháp được lão đạo lôi thôi kia in sâu vào đầu. Mặc dù còn chưa thấu hiểu thông suốt, nhưng mà lại cũng không thể quên được. Lão đạo dạy kiếm xong, hóa thành hư vô biến mất. Một quyển đạo kinh, kinh phong, phong cách cổ xưa từ hư không hạ xuống, rơi vào trên tinh hà. Đạo kinh mở ra, một chuỗi ký tự bay ra. Pháp lực trong cơ thể theo ký tự bay ra tự động vận chuyển. Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, không biết qua bao nhiêu lâu, Trùng Hư Kinh đã sáng tỏ trong lòng. Lý Bình An thì đột nhiên phục hồi tinh thần, vẻ mặt thì hơi mờ mịt, chỉ thấy Bạch Vân còn quỳ ở trên bồ đoàn. Lý Bình An đưa tay ra nói: Đứng lên đi. Dạ. Bạch Vân thì chống người đứng dậy từ trên bồ đoàn. Lý Bình An đứng ở trước mặt Bạch Vân, nghiêm túc nói: Bạch Vân, đạo môn của ta có 3.000 đại đạo, chẳng cái nào giống cái nào cả. Bây giờ trong lòng của ngươi có sát ý, bổn tọa liền truyền cho ngươi sát phạt chi đạo. Trong mắt của Bạch Vân thoáng qua vẻ mừng rỡ, cung kính nói: Đa tạ quán chủ. Sát phạt chi đạo dễ dàng khiến người ta đi lạc nhất. Một khi sát tâm quá thịnh thì sẽ bước vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Giọng của Lý Bình An nghiêm túc nói: Nếu như một ngày người chấp mê bất ngộ, lạm sát kẻ vô tội, đừng trách bổn tọa vô tình. Bạch Vân phịch một tiếng quỳ xuống đất, nghiêm nghị nói: Bần đạo Bạch Vân ở trước mặt Tam Thanh Quan đạo tổ phát thề, nếu sau này vi phạm giới luật của đạo môn, lạm sát kẻ vô tội, nguyện bị ngũ lôi oanh phạt. Lý Bình An thì vui mừng gật đầu một cái rồi nói: Rất tốt, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ. Đưa tay điểm vào trán của Bạch Vân. Trong nháy mắt, Bạch Vân bỗng kinh ngạc, từng đoạn kiến thức dần dần lấp đầy đầu óc. Lý Bình An thì thu tay lại mà đứng nói: Được rồi, Đứng lên đi. Bạch Vân đứng dậy, sờ lên trán của mình một cái, líu ríu nói: Thục Sơn kiếm pháp. Khó tin nhìn về phía của Lý Bình An. Quán chủ, Thục Sơn kiếm pháp này là kiếm pháp của Bạch Mi chân nhân truyền thừa sao? Nhập thánh cấp công pháp sao? Lý Bình An thong thả nói: Không phải nhập thánh cấp. Theo như giải thích của đạo môn chúng ta thì ít nhất là tiên cấp. Bạch Vân lắp bà lắp bắp nói: Cái này quý giá quá. Lý Bình An thì cười nói: Công pháp vốn là cần phải truyền thừa. Nếu như ngươi được truyền thừa Thục Sơn kiếm pháp thì đừng có bôi đen danh sự của Thục Sơn. Bạch Vân nhất thời nghiêm túc nói: Dạ. Lý Bình An chậm rãi đi ra ngoài. Thật ra thì trong lòng cũng vô cùng kích động. Thục Sơn ngự kiếm thuật, bổn quán chủ há chẳng phải cũng có thể ngự kiếm phi hành sao? Bạch Vân đưa mắt nhìn Lý Bình An rời đi, xoay đầu ngẩng lên nhìn về phía Tam Thanh Tượng Thần, quỳ xuống trên bồ đoàn thành kính nói: Đa tạ đạo tổ thương hại, Bạch Vân không bao giờ phản bội đạo môn. Lý Bình An bước nhanh đi tới hướng hậu viện. Trong sân thì có Thanh Tuyết, Thanh Vũ đang vẽ bùa. Bạch Hiểu Thuần thì đang kéo Thạch Hạo, Ninh Khuyết đi ra ngoài, nhất thời đụng thẳng vào Lý Bình An. Lý Bình An gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái cười nói: Các ngươi bây giờ muốn đi đâu vậy? Chương 186 Quan Tưởng Pháp. Bạch Hiểu Thuần cười ha hả nói: Sư phụ, chúng ta đi vội vàng, lò luyện đan bỏ quên ở Bạch Vân Quan rồi, ta mang sư huynh sư đệ đi dọn về. Thạch Hạo Ninh Khuyết mặt đầy vẻ không biết làm sao. Lò luyện đan? Trong lòng của Lý Bình An nhất thời run một cái. Theo bản năng nghĩ tới thảm kịch Bạch Hiểu Thuần luyện đan trước đó, khiến toàn bộ Tam Thanh Quan đều bị đóng cửa vội vã, tất cả mọi người bỏ của chạy lấy người. Bạch Hiểu Thuần thì mong đợi nói: Chờ lấy lò luyện đan về rồi, ta liền có thể luyện chế bồi nguyên đan. Chúng ta có rất nhiều nguyên liệu bồi nguyên đan ở đây rồi. Lý Minh An thì đằng hắng một cái rồi nói: Tiểu Thuần à, luyện đan là chuyện khó nhỏ nha, cần phải cẩn trọng nha. Bạch Hiểu Thuần gật đầu lễ phép nói: Sư phụ, ngài nói đúng, ta mỗi lần đều rất thận trọng. Lý Minh An mặt nghẹt. Đột nhiên tim có chút đập rộn lên. Thận trọng mà còn ra cái kết quả này sao? Ngươi nếu không thận trọng thì có phải sẽ làm cho cả Tam Thanh Quan nổ tung hay không? Sư phụ, chúng ta có thể đi chưa? Bạch Hiểu Thuần mong đợi hỏi. Lý Bình An thì trần trọng một chút rồi nói: Đi đi, chờ ngươi trở lại thì sư phụ lại sắp xếp một chỗ luyện đan mới cho ngươi. Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu lên: Dạ, thưa sư phụ. Nói xong thì liền kéo Thạch Hạo Ninh Khuyết chạy ra phía ngoài. Lý Bình An lắc đầu một cái, lững thững đi tới hướng bên trong viện. Thanh Tuyết Thanh Vũ cũng hiểu chuyện kêu một tiếng: Chào sư phụ. Lý Bình An cũng gật đầu cười đáp một chút, trở lại trong phòng của mình. Lý Bình An nhanh chóng tìm được pháp kiếm của mình, để pháp kiếm lên bàn. Mình đứng ở trước, bàn tay làm kiếm chỉ dựng ở mi tâm, ôm tâm tình kích động, mặc niệm pháp quyết trong miệng. Kiếm chỉ chợt hướng trường kiếm một cái quát lên: Lên! Pháp kiếm lảo đảo lắc lư, bay lên không được nửa thước, lại keng một tiếng rơi ở trên bàn. Lý Bình An cũng không thất vọng, ngược lại vô cùng mừng rỡ. Lần đầu tiên thành công sao? Đây chẳng phải là chẳng bao xa nữa ta có thể ngự kiếm phi hành rồi sao? Lý Bình An lại xuất thủ làm kiếm chỉ dựng ở mi tâm, quát: Lên! Trường kiếm lảo đảo lắc lư bay lên lần nữa, rồi lại keng một tiếng rơi xuống. Lên! Lên! Lên! Lý Bình An ở trong phòng không ngừng luyện tập. 3 ngày sau, Lý Bình An chắp tay sau lưng đứng ở trong phòng, một chuôi pháp kiếm qua lại ở quanh thân, linh hoạt giống như linh xà vậy. Lý Bình An tràn đầy tự đắc, kiêu ngạo trong mắt. Đây mới thật sự là kiếm pháp đạo môn. Uỳnh uỳnh, Một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Lý Bình An tâm niệm vừa động thì pháp kiếm trên không trung nhanh chóng vòng một cái, chang một tiếng rơi tra vào trong vỏ kiếm ở trên tường. Vào đi! Cửa phòng kẹt một tiếng đẩy ra. Từ bên ngoài thì Thanh Vũ ló đầu vào, cười hì hì. Sư phụ, ăn cơm thôi. Lý Bình An cười nói, được, chúng ta cùng đi ra ngoài. Thanh Vũ gật đầu liên tục. Hai người đi tới hướng bên cạnh đại sảnh. Thanh Tuyết, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết, bọn họ đều đứng ở đây trước bàn. Lý Bình An thì đi lên trước, không biết nói làm sao. Sớm đã nói bao nhiêu lần với các ngươi rồi, không cần chờ như vậy, cứ thoải mái một chút đi. Bạch Hiểu Thần thì theo bản năng nghiêng đầu nhìn hai bên một chút. Mọi người vẫn chưa ngồi mà. Thanh Tuyết nghiêm túc nói, sư phụ phải ngồi trước. Lý Bình An đi tới chủ vị tùy ý nói, ai dạy ngươi những thứ này vậy? Thanh Tuyết cười hì hì nói, Hân Duyệt tỷ tỷ đó, ta thường liên lạc cùng với cả Hân Duyệt tỷ. Lý Bình An thì ngồi ở chủ vị, nôn ra một câu, đừng có nghe nàng ta, thư viện chúng ta chú trọng tôn ti, đạo quan chúng ta chú trọng tự tài, lý niệm bất đồng. Những người còn lại thì cũng đều nhanh chóng ngồi xuống. Lý Bình An gắp một miếng thịt, nếm thử một miếng kinh ngạc nói, wow, mùi vị này khá hơn nhiều đấy. Ninh Khuyết, tay nghề của ngươi tốt thật đấy. Ninh Khuyết thì cung kính nói, hồi sư phụ, thức ăn hôm nay không phải ta làm đâu. Lý Bình An thì kỳ quái hỏi, thế là ai? Bạch Vân trở lại rồi à? Lại gắp một miếng thức ăn khác, nêm nếm rồi nói, mùi vị không giống nhau mà. Thanh Tuyết cười hì hì nói, sư phụ, hôm nay là ta làm. Thanh Vũ thì dường dường đắc ý nói, ta cũng có hỗ trợ nha. Lý Bình An hơi sửng sốt, gật đầu một cái. Trước kia thì không để cho các nàng đến phòng bếp, chủ yếu là lo lắng các nàng bị thương. Bây giờ thì các nàng đã luyện khí thành công rồi, coi như phòng bếp có bị cháy nổ đoán chừng cũng chẳng bị làm sao đâu. Vì thế nên không sao nữa rồi. Ăn cơm xong, Lý Bình An ngồi ở chủ vị, quét mắt nhìn mấy đệ tử một cái rồi nói, các người theo ta qua đây, sư phụ dạy các ngươi một môn ngưng luyện thần hồn pháp môn. Nói xong rồi đứng dậy đi ra phía ngoài. Mấy vị đệ tử vội vàng đuổi theo. Chương 187. Không quan tưởng được. Đoàn người đi tới trong đại điện Tam Thanh. Lý Bình An dẫn chúng đệ tử, mỗi người lấy 3 cây đàn hương, đứng ở trước bồ đoàn, hướng về phía tượng Tam Thanh, cung kính xá 3 lạy, rồi cắm đàn hương vào trong lư hương. Lý Bình An xoay người, nhìn về phía chúng đệ tử nói, ngồi xuống. Mấy vị đệ tử lập tức ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, mong đợi nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nói, ta dạy cho các người quan tưởng pháp, nhắm mắt trầm tư, mặc tưởng ở trong đầu. Trong đầu các người thì sẽ có một người vĩ đại, từ đường nét đến chi tiết đều không sót chút nào. Cũng mặc niệm danh hiệu của người này, thẳng đến khi hình thành hình ảnh phóng đại. Trong u tối có một cỗ vĩ lực gia trì tới. Pháp tướng trấn giữ hư không, trấn nát thiên đình. Thạch Hạo thì mong đợi hỏi, sư phụ, pháp tướng ngài tưởng tượng là ai? Lý Bình An xoay người nhìn về phía tượng thần Tam Thanh, cười nói, dĩ nhiên là Tam Thanh Đạo Tổ, chư thiên vạn giới Tam Thanh Đạo Tổ, chí tôn tôn quý. Mấy vị đệ tử đều nhìn về phía Tam Thanh Đạo Tổ, mắt lộ ra vẻ tôn sùng. Lý Bình An thì quay người lại nói, được rồi, ở trước mặt của Tam Thanh Đạo Tổ, tiến hành quan tưởng lần đầu tiên của các ngươi đi. Mấy người đệ tử nhanh chóng nhắm mắt lại, trong miệng nói nhỏ mấy từ mặc niệm. Lý Bình An thì cũng tìm cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng, đã chuẩn bị trường kỳ chiến đấu. Lần đầu tiên quan tưởng sẽ rất mất thời gian. Sau khi quan tưởng thành công rồi thì tốt. Chỉ chốc lát, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần, Ninh Khuyết, Thanh Tuyết, sắc mặt bốn người ai nấy thay đổi tái nhợt, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ trên đất. Cả người run lẩy bẩy, lưng cũng không kiềm hãm được cong xuống, tựa như gặp phải áp lực cường đại vậy. Mặt của Lý Bình An biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì vậy? Bọn họ quan tưởng cái gì vậy? Phụt! Thanh Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt, quay hướng ngược lại. Bóng người Lý Bình An động một cái xuất hiện ở sau lưng của Thanh Tuyết, đưa tay nâng lưng của Thanh Tuyết lên. Phụt phụt phụt! Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt, quay hướng ngược lại. Bịch một tiếng té ở trên sàn. Chỉ có Thanh Vũ là vẫn còn đang ngồi, hơn nữa sắc mặt đỏ thắm, thần thái hồng hào. Đám người Thạch Hạo dần dần tỉnh hồn, theo bản năng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, sau đó dùng răng bò dậy từ dưới đất. Lý Bình An thì đỡ vững Thanh Tuyết, sau buông tay ra, nghiêm trọng nói. Có chuyện gì thế? Thanh Tuyết che đầu của mình khó chịu nói. Sư phụ, đầu ta thật đau. Thạch Hạo thì cũng chợt lắc lư cái đầu một cái mơ hồ nói. Thật là chóng mặt, ta ở đâu đây? Bạch Hiểu Thuần trực tiếp nằm ở trên bồ đoàn, nước miếng dính máu chảy đầy đất, mờ mịt lẩm bẩm. Thật là nhiều máu, chảy thật là nhiều máu. Ninh Khuyết thì lấy tay chống đất, cau mày nói. Mới vừa ta quan tưởng pháp tướng, đột nhiên cảm giác được giống như trời long đất lở vậy, cả thế giới sắp vỡ nát, trong lòng sợ hãi vô cùng. Sau đó áp lực cường đại hạ xuống, đã bị đánh ra khỏi trạng thái trầm tư mặc tưởng. Thạch Hạo gật đầu liên tục nói, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Lý Bình An nhíu mày một cái, lập tức hỏi, các người quan tưởng pháp tướng nào? Ninh Khuyết nói, ta quan tưởng Thượng Thanh Tổ Sư. Thạch Hạo thì liền vội vàng nói, ta quan tưởng Ngọc Thanh Tổ Sư. Bạch Hiểu Thuần nằm trên đất, cố gắng nâng đầu lên một chút, lẩm bẩm nói, sư phụ, ta quan tưởng Thái Thanh Tổ Sư lớn nhất. Thanh Tuyết thì nhỏ giọng nói, ta cũng quan tưởng Thái Thanh Tổ Sư. Mấy người cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tam Thanh Thượng Thần, ánh nến chiếu xuống tượng thần tỏ ra uy nghiêm khác thường. Thạch Hạo thì nhỏ giọng thầm thì nói, Tam Thanh Tổ Sư không cho phép sao? Thế này thì cũng quá hẹp hòi rồi. Nói năng cẩn thận, Ninh Khuyết vội vàng nói một tiếng. Lý Bình An thì cũng hơi hoang mang, sau đó từ trong đáy lòng dâng lên một nỗi cảm động. Tam Thanh Đạo Tổ ưu ái như vậy, nói bần đạo làm sao báo đáp được đây? So với cả cái hệ thống móng heo kia, Tam Thanh Đạo Tổ mới là người thân. Thạch Hạo thì nhìn về phía của Thanh Vũ nghi ngờ nói, sao nàng ấy lại có thể được nhỉ? Qua một khoảng thời gian, Thanh Vũ từ từ mở mắt, trong mắt thì tinh danh tràn đầy mừng rỡ. Thạch Hạo liền vội vàng hỏi, tiểu sư tỷ, ngươi thành công rồi sao? Thanh Vũ gật đầu một cái, ra vẻ chuyện đương nhiên nói, đúng vậy, vô cùng đơn giản. Trong lòng của mấy người Thạch Hạo dấy lên nghi ngờ. Đơn giản, chẳng lẽ chúng ta rất ngu đần sao? Thanh Tuyết hỏi, tiểu Vũ, ngươi quan tưởng tổ sư nào vậy? Tổ sư? Thanh Vũ thì hơi mờ mịt, sau đó lắc đầu một cái rồi nói, không có, ta không quan tưởng tổ sư. Bạch Hiểu Thần thì nằm trên đất, uể oải kêu lên, sư tỷ. Chương 188, quan tưởng thành công. Thanh Vũ cúi đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, nhất thời bị sợ hết hồn, kinh ngạc kêu lên, Thanh Thuần, sao lại nằm trên đất vậy? Bạch Hiểu Thuần thương tâm nói, ta chảy rất nhiều máu, cảm giác ta sắp chết rồi. Thạch Hạo bên cạnh im lặng liếc mắt một cái. Thanh Vũ thì đưa tay sờ trán Bạch Hiểu Thuần một cái, lo âu nói, ngươi không sao chứ? Bạch Hiểu Thuần lắc đầu một cái rồi nói, tạm thời còn chưa chết. Sư tỷ, ngươi quan tưởng ai vậy? Thanh Vũ làm vẻ chuyện đương nhiên nói, sư phụ đó, ở trong lòng của ta, sư phụ mới là lợi hại nhất. Lý Bình An thì có chút sửng sốt, vui vẻ nhìn Thanh Vũ. Đồ nhi ngoan, sư phụ không uổng công thương ngươi. Đám người Thạch Hạo nhất thời ngẩn ra một chút, có chút im lặng nhìn Thanh Vũ. Tiểu sư tỷ, ngài làm như vậy thì sẽ không có bạn đâu. Bạch Hiểu Thần tinh thần chấn động một cái, mau chóng ngẩng đầu nhìn về phía của Lý Bình An, cười trừ nói: sư phụ, ta cũng cảm giác ngài là lợi hại nhất, cho nên mới quan tưởng về Tam Thanh Đạo Tổ giống như ngài vậy. Lý Bình An thì hất Bạch Hiểu Thần một cái rồi nói: ngồi dậy. Được rồi. Bạch Hiểu Thần lập tức xoay mình ngồi dậy, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, dáng vẻ một chút cũng không muốn chết. Thạch Hạo thì khinh bỉ nhìn Bạch Hiểu Thần một cái, quỷ nịnh bợ, sau đó nhìn về phía của Lý Bình An, cười cười nói: sư phụ, ta cũng cảm thấy như vậy. Ninh Khuyết thì không nói được gì. Hai người sư huynh này mặt ai cũng dày như ai vậy. Đoạn ngẩng đầu nhìn về Lý Bình An, nghiêm túc nói: sư phụ, ta nói vụng về, nhưng ta cảm thấy Ninh sư huynh nói đúng đó. À, nhị sư huynh nói đúng à? Ta cũng có ý đó. Bạch Hiểu Thuần thì nghiêng đầu nhìn về phía của Thạch Hạo và Ninh Khuyết, hai mắt hoang mang: các người bắt chước ta sao? Thanh Tuyết nhỏ giọng thầm thì nói: sư phụ, ta cũng cảm thấy là như vậy. Lý Bình An thì đằng hắng một cái, đứng nghiêm nói: nếu Tam Thanh Đạo Tổ không cho phép, các ngươi liền mỗi người lựa chọn một vị thần thánh để quan tưởng đi. Còn chọn ai thì chính các ngươi cân nhắc đi. Dạ sư phụ. Mấy người đệ tử cung kính đáp một tiếng, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, tiến vào trạng thái trầm tư mặc tưởng. Sau một hồi lâu thì từng người mừng rỡ lần lượt mở mắt ra. Từ trong sâu thẳm có một đạo nhân mặc y phục màu tím, đại phóng quang minh, thần thái khác nhau, tướng mạo có đến 9 phần giống Lý Bình An. Thành công rồi. Mấy người đệ tử thì mừng rỡ gật đầu một cái, đứng dậy khỏi bồ đoàn. Lý Bình An hài lòng nói: rất tốt. Từ ngày mai trở đi thì mỗi người các ngươi đến phòng trong hậu viện lấy một quả hồn châu tu luyện, nó có thể tu luyện được linh hồn của các ngươi. Dạ dạ. Mấy người liên tục gật đầu. Đạo môn chúng ta pháp thuật ngàn vạn, thần thông vô lượng, các ngươi phải học còn rất nhiều nữa đấy. Đi nghỉ trước đi. Từ ngày mai các ngươi sẽ bắt đầu học tập quy củ, luyện khí, luyện đan, vẽ bùa, ngự kiếm, câu linh sai, kim quang hộ giáp, các ngươi đều phải học. Lý Bình An thì thong thả nói. Tinh thần của Ninh Khuyết chấn động một cái, cũng không có cảm giác được áp lực, ngược lại có thể học được nhiều như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Thạch Hạo thì hơi há to mồm, nghi ngờ nói: sư phụ, luyện đan không phải là tiểu thuần sư đệ phải học sao? Vẽ bùa không phải là hai vị sư tỷ phải học sao? Lý Bình An giải thích: luyện khí, luyện đan, vẽ bùa, ngự kiếm đều là kỹ thuật mà đệ tử đạo môn chúng ta phải nắm, có thể không giỏi nhưng đều phải biết làm. Dạ. Tất cả đệ tử đồng loạt lớn tiếng đáp một cái. Lý Bình An thì hài lòng gật đầu một cái. Đi đi. Đúng rồi, Thanh Thuần, dọn vết máu cho sạch đi. Bạch Hiểu Thần sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi: tại sao là ta? Bởi vì ngươi ói nhiều nhất. Lý Bình An chắp hai tay sau lưng, ung dung thong thả đi ra ngoài. Đám người Thạch Hạo cười đùa hoan hô mấy tiếng, chạy đi ra ngoài. Bạch Hiểu Thuần thì một mình cô đơn đứng ở trong đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía Tam Thanh Tượng Thần. Cái miệng nhỏ nhắn chu chu ủy khuất nói: Tam Thanh Đạo Tổ, sư phụ hắn khi dễ người đàng hoàng. Hát xỉ. Lý Bình An thì liên tục hát hơi hai tiếng, sờ lỗ mũi nghi ngờ nói: ai đang nhắc tới ta vậy? Đoạn lắc đầu một cái tiếp tục đi tới hậu viện. Không lâu sau, Bạch Hiểu Thuần thì quét dọn xong vết máu, bưng chậu đi ra khỏi đại điện. Cạch một tiếng, đặt chậu ở bên tường, vươn người ngáp một cái ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, lẩm bẩm. Quét dọn vệ sinh xong, tinh thần cũng tốt, thừa dịp này thì không bằng đi luyện đan đi. Nhưng mà đan phòng sư phụ nói thì tìm cho, vẫn chưa có tìm được. Mặc kệ, cố gắng tu luyện, vượt qua sư huynh, thanh thạch mới được. Chương 189, cây cối tùm. Nói làm liền làm, Bạch Hiểu Thần tung tăng chạy đi hướng kho phòng tìm ít dược liệu. Lần trước thì Bạch Vân Quan thành lập có người đưa tặng rất nhiều là dược liệu. Rạng sáng ngày hôm sau, len keng một hồi tiếng chuông vang dần lên. Lý Bình An thì mơ màng mở mắt, nghiêng cái đầu nhìn ra ngoài. Là ai gõ chiêng vậy? Đêm hôm rồi còn quấy rầy vậy? Sư phụ dậy rồi sao? Thanh âm của Thanh Vũ cười hì hì vang lên bên ngoài. Lý Bình An thì ngáp một cái. Sư phụ đang tu luyện, người đi kêu những người khác thức dậy trước đi. Dạ. Tiếng bước chân bì bạch chạy xa. Lý Bình An thì nằm ở trên giường, mơ hồ xoay mình hai cái, thức dậy, chỉnh trang phục một phen, thần thái sáng láng đi ra khỏi cửa. Chân trời một chút hồng quang, tiếng niệm kinh vang vẳng vang lên từ trong tam thanh quan. Ở rìa núi, Bạch Vân Quan cũng vang lên tiếng niệm kinh. Tiếng niệm kinh vang lên, tất thảy đều là tiếng niệm kinh văn xa trong đại điện của những tiểu đạo sĩ mới. Giờ học buổi sớm kết thúc, Thanh Tuyết Thanh Vũ tung tăng đi làm điểm tâm. Thạch Hạo thì đi kéo Ninh Khuyết so tài võ nghệ. Bạch Hiểu Thuần ngồi một mình ở trên một tảng đá, xuất thần, trong miệng thì vẫn còn đang lẩm bẩm nói cái gì đấy. Lý Bình An thì vui mừng nhìn thấy cảnh này. Tất cả đều yên bình và hài hòa như vậy. Đây mới là đạo quán trong tưởng tượng của ta. Chậm rãi vững bước đi ra ngoài, chuẩn bị mở cửa quán. Tuy rằng Bạch Vân Quan đã được thành lập, thế nhưng mà vẫn có chút ít tín đồ đến đây tam thanh quan để dâng hương cầu đạo. Tín đồ vất vả lặn lội đến đây cũng không thể chặn bọn họ ở ngoài cửa được. Kéo kẹt một tiếng, cửa lớn mở ra. Lý Bình An thì lập tức ngẩn người tại chỗ, mở to hai mắt nhìn bên ngoài. Như này là đang có chuyện gì vậy? Tam thanh quan bốc hơi rồi sao? Chỉ thấy bên ngoài rừng rậm tùm, những cây cối thấp bé trở thành cây đại thụ che trời một cách nhanh chóng sau một đêm, che khuất cả bầu trời. Con đường được mở đi ra bên ngoài cũng bị cây cối rậm rạp bao phủ. Trước cửa đạo quán có một cây đại thụ chặn ngang, giống như là trong một đêm chuyển đường, đổi chỗ, đặt mình vào bên trong rừng rậm nguyên thủy vậy. Thạch Hạo và Ninh Khuyết thì cũng phát hiện ra sự biến hóa ở nơi này, lập tức dừng cuộc so tài, cùng chạy tới tò mò nhìn. Thạch Hạo thì kinh ngạc nhìn rừng đại thụ bên ngoài rồi nói: Sư phụ, như vậy là có chuyện gì vậy? Lý Bình An thì lắc đầu biểu thị rằng ta cũng không biết. Bạch Hiểu Thần phục hồi tinh thần cũng tò mò chạy tới, ghé vào cánh cửa ngắm nhìn đại thụ bên ngoài, nhếch miệng cười ha hả nói: Lớn nhanh thật đấy, chặn hết cả đường đi chúng ta rồi. Lý Bình An thì nghi ngờ hỏi: Đêm hôm qua, các người có nghe thấy tiếng gì không? Thạch Hạo thì lắc đầu nói: Không hề, ta tu luyện cả đêm. Ninh Khuyết thì cũng lắc đầu nói: Đêm qua thì ta đang ngưng luyện pháp tướng, không nghe thấy gì cả. Đêm hôm qua, nụ cười của Bạch Hiểu Thuần biến mất, ánh mắt lóe lên một cái, dường như là nghĩ tới điều gì đấy, chậm rãi lùi về sau, quay đầu khom người dự định chạy trốn. Bạch Hiểu Thuần! Một tiếng quát chói tai vang lên. Bạch Hiểu Thuần lập tức dừng bước, quay đầu nhìn sư phụ đang u ám nhìn mình. Cả hai sư huynh thì cũng đều không có ý tốt. Bạch Hiểu Thuần nhếch miệng cười ngây ngô nói: Sư phụ, ta đi xem cơm đã làm xong chưa? Tối hôm qua ngươi làm cái gì? Lý Bình An thì híp mắt hỏi. Ánh mắt của Bạch Hiểu Thuần chớp chớp, nhỏ giọng nói: Luyện đan ạ. Nếu như không phải Lý Bình An trải qua tu luyện, giờ tai thính mắt tinh, có lẽ cũng không nghe được Bạch Hiểu Thuần đang lẩm bẩm cái gì. Luyện đan. Trong đầu của Lý Bình An lập tức hiện lên tình cảnh bi thảm lần trước. vô thức nhìn ra phía bên trong sâu. Sâu trong nội tâm, đại khái đã biết nguyên nhân rừng cây rậm rạp phía bên ngoài đại biến là gì rồi. Sau đó thì sao? Bạch Hiểu Thuần cúi đầu lẩm bẩm nói. Sau đó luyện đan thất bại, luyện thành một làn khói xanh bay ra ngoài. Thạch Hạo thì ôm cánh tay rồi cười lạnh nói. Sư phụ, sự thật đã rõ rồi, nhất định nguyên nhân là do tiểu sư đệ làm. Chính là do hắn luyện đan nên mới dẫn đến việc rừng cây bên ngoài sinh trưởng tốt đến như vậy, phong tỏa cả đạo quán của chúng ta rồi. Bạch Hiểu Thuần thì vội vàng cãi lại. Nói nhảm, không phải như vậy. Ta luyện đan thất bại xong rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Rừng rậm phát triển tốt nhất định là có nguyên nhân khác. Lại kiên định gật đầu nói. Không sai, chính là như vậy đấy. Lý Bình An thì nhìn Bạch Hiểu Thuần, mặt không đổi sắc, lời ngay ý thẳng, trong lòng thì thầm than thở. Thái Thanh Đạo Tổ lão nhân gia, ngài thực sự xác định tên tiểu lơ ngơ này thích hợp để chuyên thừa luyện đan sao? Sao ta lại cảm thấy rằng ngài đã nhìn lầm rồi nhỉ? Chương 190, Kim Đan. Bạch Kiều Thuần thì thấy ba người Lý Bình An vẫn đang nhìn chằm chằm mình, lập tức bắt đầu thấy chột dạ, nhỏ giọng nói. Nếu không thì ta và sư huynh sư đệ cùng nhau dọn dẹp một con đường để đi ra. Thạch Hạo và Ninh Khuyết một hồi không nói gì. Liên quan gì đến chúng ta đấy? Còn không mau đi đi. Vâng. Bạch Kiều Thuần lập tức quát to một tiếng, tay rút ra cửu sĩ đinh ba tinh tế từ đằng sau lưng. Cửu sĩ đinh ba trong tay nháy mắt dài thành 1 mét. Bạch Hiểu Thuần kỳ quái hô lên. Ha! Cua cửu sĩ đinh ba lướt qua bên ngoài. Một tiếng ầm ầm vang lên. Gỗ vụn bay tán loạn. Cây đại thụ trước cửa quán bịch một tiếng, nghiêng ngả rồi đổ dầm lên mấy cây khác. Lá rụng bay lả tả. Bạch Hiểu Thuần thở phào một hơi. Múa cửu sĩ đinh ba mấy đường, bày ra một bộ dáng boss đẹp trai. Nghiêng đầu nở nụ cười sán lạn, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt. Người đâu rồi? Ở nơi xa xa thì Thạch Hạo và Ninh Khuyết đang đi về phía hậu viện. Ninh Khuyết vừa đi vừa nói chuyện. Sư huynh, chúng ta như này có phải không hay lắm không? Muốn dọn sạch sẽ một con đường trong rừng rậm thì cũng chẳng dễ dàng đâu. Hơn nữa trong khoảng cách cũng không gần lắm đâu. Thạch Hạo thì tùy ý nói. Không có việc gì cả. Chút nữa chúng ta tới giúp hắn sau. Cho hắn nhớ kỹ một chút. Để xem không phải sư phụ cũng đã đi rồi sao? Ninh Khuyết thì gật đầu. Nếu như sư huynh nói vậy rồi thì chắc không sao đâu. Yên lòng yên dạ đi theo Thạch Hạo đến hậu viện. Một tháng sau, trải qua sự nỗ lực không ngừng của mấy sư huynh đệ, một con đường mới toanh bằng phẳng vắt ngang khu rừng rậm rồi chạy thẳng xuống, nối liền với đường lớn ở bên ngoài. Lúc này thì khí trời cũng đã dần dần chuyển lạnh. Có một số cây lá đã khô héo, rơi xuống lả tả. Các sơn dân đang nắm chặt chút thời gian cuối cùng này để đi săn thú, đổi lấy thức ăn để sống qua mùa đông. Qua thêm mấy tháng, một trận tuyết lớn đổ xuống. Toàn bộ Thương Man Sơn Mạch đều bị bao phủ bởi một màu bạc. Gió rét lạnh lẽo thổi qua, tuyết cuồn cuộn bay đầy trời. Lý Bình An thì đứng ở phía trước cửa sổ của đạo quán, nhìn màn tuyết bay dưới bóng đêm phía bên ngoài, trong lòng thì lo âu cảm thán. Đây là mùa đông thứ nhất ta trải qua ở dị giới. Nếu như hiện giờ ở nhà, hẳn cũng đang thu tiền thuê phòng để chuẩn bị đón Tết rồi. Cũng không biết rằng khi ta chuyển kiếp rồi, những phòng ốc kia của ta làm sao bây giờ? Khách thuê nhà có quyền nợ hay không? Suy nghĩ một chút, cảm thấy buồn chán, lại đóng cửa sổ vào rồi ngồi xếp bằng trên giường. Tâm trạng đắm chìm trong Thượng Thanh Thiên Tôn Pháp Tướng. Thế giới nháy mắt trở nên biến ảo khôn lường. Từng bông tuyết bay trên không trung đều phản chiếu trong đáy lòng. Mỗi một chút gió thì cũng đều thổi qua trái tim. Cảm giác được sắp sự tự do phóng khoáng. Trong lòng thì rộ lên một cảm giác vô cùng vui vẻ. Tinh thần thì đắm chìm trong đêm tuyết, dường như bản thân của mình đã biến thành một bông tuyết rồi, càng nhẹ nhàng hơn, càng bay cao bay xa hơn. Đến nửa đêm, linh khí rời rạc giữa thiên địa dồn dập kéo đến, hình thành một đoàn linh khí bao vây ở trong phòng của Lý Bình An. Đoàn linh khí này xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này nhanh chóng xoay tròn bên trong phòng, thế nhưng đến chút gió cũng không thấy. Giấy tờ trên bàn thì cũng không nhúc nhích một chút nào cả. Vòng xoáy linh khí này xoay tràn vào toàn bộ phía đan điền của Lý Bình An. Toàn thân của Lý Bình An thì to lên một vòng, đạo bào màu tím vù vù rung động, chau mày. Vòng xoáy linh khí trúc cơ trong cơ thể đột nhiên trở nên to lớn dưới sự tràn vào của lượng linh khí khổng lồ, tràn ngập toàn bộ đan điền. Lý Bình An rên lên một tiếng đau đớn, trong lòng thoáng hiện ra một pháp quyết hoàn toàn mới. Vô thức dùng bí quyết để vận chuyển linh khí trong cơ thể. Luồng khí xoáy của linh khí lớn mạnh chậm rãi co cụm lại, nước chảy thành sông, hình thành nên một viên kim đan to chừng cỡ hạt gạo. Khí tức toàn thân duy trì ổn định tăng cao, xương và gân cốt vang lên tiếng răng rắc, khí chất cả người càng lộ ra vẻ phóng khoáng. Lý Bình An thì mở mắt, nhảy xuống giường, vung tay lên trên không trung, trống rỗng, sinh ra một luồng gió mát. Cửa sổ bịch một tiếng mở ra, tay vù về phía cửa sổ một cái. Những bông tuyết đang tung bay phía ngoài, ùa vào bên trong phòng, tạo thành quả cầu tuyết rơi vào trong tay. Lý Bình An cảm nhận được, lòng bàn tay truyền đến một cảm giác mát lạnh, vui vẻ nói. Đây chính là kim đan kỳ đấy sao? Thân thể hòa hợp với cả thiên địa, không cần phù triện pháp thuật, chỉ cần tâm niệm động thôi là thiên địa cũng ứng biến hòa theo sao? Chẳng trách tu sĩ kim đan kỳ còn được gọi là kim đan chân nhân. Các bạn thân mến, tập của buổi trưa ngày hôm nay dừng ở đây. Hẹn gặp lại nha. Goodbye.